Xin chào tất cả những khán thính giả của Audio Hải Ngoại, các bạn thân mến. Sau khi lắng nghe xong phần 1 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, thì khi mà nhân vật nữ chính là Yến Phi nảy sinh tình cảm với nam chính là Du Hạo, thì hình ảnh đầu tiên mà Sa Liên tưởng đến đó chính là cặp đôi Bella và Edward trong bộ phim đình đám Twilight. Nàng thì là một người thường nhưng mà lại nảy sinh tình cảm với một chàng trai là ma. Câu chuyện nghe rất là thú vị đúng không? Và Sa hy vọng là bộ truyện này cũng sẽ có một kết thúc có hậu giống như bộ phim đình đám Twilight vậy. Và bây giờ thì xin mời tất cả các khán giả của Audio Hải Ngoại sẽ đến với phần 2 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma, tác giả Võ Anh Thơ, qua giọng đọc của anh Sa. Trưa, Yến Phi và Trúc Lâm về đến nhà, chẳng biết cô hầu mua gì mà đến ba chiếc túi, đã thế cái nào cũng to, căng phồng lên. Khi chiếc xe hơi chạy vào cổng, Yến Phi thấy Trúc Linh lẫn Trúc Lam đang đứng chờ. Lúc vừa xuống xe, hai cô gái nọ đã bước đến chỗ nó nhanh chóng. Cô chủ cứ đưa đồ cho em. Trúc Linh đỡ lấy cái túi trên tay Yến Phi. Không cần đâu, nó rất nhẹ, có gì Trúc Linh đỡ giúp cho Trúc Lâm đi. Yến Phi lắc đầu đưa mắt qua Trúc Lâm đang xách cả hai túi nặng trịch. Loay hoay hồi lâu sau cùng Yến Phi chẳng mang túi nào cả. Riêng ba chị em Trúc Linh, mỗi người một cái. Vẻ như khi làm con dâu của nhà họ Du, bản thân đột nhiên trở thành cô chủ rảnh rang, đến việc mang vác cũng không cho. Dẫu chẳng thích như vậy nhưng Trúc Linh cứ nói câu, đây là quy tắc của gia đình. Ra biện hộ khiến Yến Phi chỉ biết nghe theo. Tiếp họ chậm rãi đi vào bên trong, bỗng Yến Phi kêu lên, ui da! Ba cô hầu nọ xoay qua thấy cô chủ rờ đầu, dưới chân quả dâu khô lăn lóc. Cô chủ Yến Phi sao vậy? Trúc Lâm lo lắng hỏi. Tại trái dâu rớt xuống trúng đầu thôi. Cô gái họ Yến xoa xoa chỗ đau. Trúc Linh khẽ đưa mắt nhìn lên tán cây, dường như đã biết vì sao trái dâu khô ấy lại rớt trúng đầu Yến Phi, vì cô thoáng thấy một bóng dáng nhỏ ẩn trong những lá cây rậm rạp. Có lẽ sắp sang đông nên trái bắt đầu rụng. Trúc Linh bảo, rồi bốn người lại đi tiếp. Vừa đi Yến Phi vừa nhìn lên tán cây khi nãy. Sự thật thì trái dâu khô không rớt trúng đầu mà là bay đến từ phía sau, y như có ai đó ném trái dâu vào đầu nó vậy, quái đản thật. Khi thấy bốn cô gái đã vào nhà thì cái bóng nhỏ trên tán cây dần lộ ra. Đó là cậu bé nghịch ngợm Du Thiện với nụ cười thích thú bởi trò đùa kia. Chọc chị dâu vui thiệt, nhưng lúc nãy mình hơi mạnh tay. Dùng bữa xong, Yến Phi và bà chủ Du vào phòng tranh trò chuyện. Trên bàn, ấm trà nghi ngút khói, mùi thơm nồng lan tỏa làm người ta dễ chịu. Con dùng bữa ngon chứ? Bà chủ Du nhẹ nhàng đẩy tách trà qua cho con dâu. Tay nghề nấu nướng của Trúc Lam rất giỏi. Vâng, con ăn rất ngon. Yến Phi cười đáp, rồi chợt im lặng dường như suy nghĩ điều gì. Tất nhiên, người mẹ chồng dễ dàng nhận ra. Có chuyện gì khiến con bận tâm hả? Dạ. Yến Phi thoáng ngập ngừng. Con muốn hỏi. Yến Phi chưa kịp nói thì cửa phòng mở, Trúc Lâm xuất hiện. Xin lỗi đã quấy rầy bà chủ và cô chủ Yến Phi, nhưng bà chủ có điện thoại. Được rồi, ta xuống ngay. Bà chủ Du xoay qua cô con dâu, cười nói. Con cứ uống trà và xem một số bức tranh treo trên tường, mẹ sẽ quay lại. Yến Phi gật đầu. Cửa phòng đóng lại, nó thở ra, lúc nãy đã định hỏi về Du Hạo. Ngồi buồn, Yến Phi đứng dậy đi vòng quanh phòng rồi xem những bức tranh treo tường. Toàn là tranh cổ, nhìn rất đẹp mắt. Và trong lúc cô gái mãi chú tâm vào tranh vẽ thì phía sau, trên chiếc bàn gần đó, Du Thiện từ từ biến hình ra. Thằng bé khoanh tay ngồi trên bàn, đồng thời nhìn Yến Phi đang dán mắt vào các bức tranh vô vị. Một ý nghĩ chọc phá chị dâu mới lóe lên trong đầu, Du Thiện liền biến mất. Yến Phi vẫn say sưa xem tranh mà chẳng ngờ rằng sau lưng mình một chiếc bình đang được nhấc lên bay lơ lửng và một tiếng động lớn vang lên. Yến Phi giật mình quay lại, vô cùng ngỡ ngàng khi thấy những mảnh sứ nằm vung vãi dưới nền nhà, mà trong phòng không hề thấy bóng dáng của ai ngoài mình. Cửa phòng chợt mở, bà chủ Du và ba cô hầu chạy vào, tất cả thấy chiếc bình vỡ tan tành, còn Yến Phi thì ngồi nhặt các mảnh sứ và dương đôi mắt ngơ ngác nhìn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bình lại vỡ? Mẹ, không phải con làm, con thực sự không làm vỡ bình. Con đang xem tranh thì đột nhiên tiếng xoảng vang lên rất lớn. Con quay lại thì cái bình đã vỡ rồi. Cô gái họ Yến cố gắng giải thích về cái việc kỳ quái này. Đưa mắt nhìn khắp căn phòng và vẻ như bà chủ Du đã hiểu sự tình. Con có bị thương không? Dạ không. Mẹ à, mẹ hãy tin con thực sự... Mẹ hiểu rồi, chẳng có gì đâu. Chắc gió thổi mạnh nên bình rơi xuống. Con đừng nhặt nữa kẻo đứt tay. Bà chủ Du đến gần đỡ con dâu dậy. Đúng đó, cứ để em thu dọn cho. Trúc Lâm liền bảo. Trúc Lam, đưa cô chủ Yến Phi xuống phòng khách. Trúc Linh chuẩn bị hai tách trà khác, lát sau ta xuống uống. Trúc Lâm đừng dọn nữa, xuống bếp phụ chị con pha trà đi. Cả ba vâng lời bà chủ, Trúc Lam đưa Yến Phi rời khỏi phòng trong khi nó vẫn chưa bình tĩnh hẳn về việc vừa xảy ra. Khi bốn cô gái đã đi, cửa phòng khép lại, bấy giờ bà chủ Du mới gọi. Con mau hiện hình ra đi, Du Thiện. Lập tức ngay chiếc bàn Du Thiện hiện hình, nó gãi đầu vì biết mẹ đang giận. Bà chủ Du nhìn cậu con trai nghịch ngợm. Mẹ đã nói con đừng chọc chị dâu, con làm thế chị dâu sẽ sợ. Con thấy chị dâu đâu có sợ đâu, con chỉ muốn đùa chút thôi. Con muốn đùa với chị dâu thì con phải hiện hình ra chứ. Con cứ tàn hình rồi chọc phá thế này làm sao được. Nhưng mà con thấy như vậy thú vị hơn. Du Thiện khoái chí. Nếu con còn làm thế với chị dâu, mẹ sẽ không cho con qua đây nữa. Bà chủ Du nghiêm nghị, nét mặt đanh lại như thể muốn cho con biết bà sẽ dùng biện pháp mạnh. Sao cơ? Thế thì còn gì vui nữa. Du Thiện sụ mặt kêu lên. Con mau dọn những mảnh vỡ, tự gây ra thì tự dọn lấy. Nhớ dùng chổi quét, đừng nhặt kẻo đứt tay. Bà chủ Du quay lưng mở cửa phòng. Du Thiện ậm ờ lầm lũi đi về phía cuối phòng lấy cây chổi nhỏ quét lùa đống sứ vỡ vào thùng rác. Bà chủ Du xuống phòng khách ngồi vào chiếc ghế đối diện với con dâu, tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy và tuyệt nhiên chẳng hề đã động gì đến việc bình sứ vỡ. Chính thế càng làm Yến Phi khó hiểu hơn. Nó thật sự không tin chiếc bình quý ấy lại bị gió thổi rớt. Dĩ nhiên Yến Phi ở lại nhà họ Du hết ngày hôm đó. Buổi chiều thì không có gì khác thường xảy ra nữa. Dù vậy nó vẫn hoài nghi gia đình lạ lùng này. Đến tối, dùng bữa với mẹ chồng xong, cô gái họ Yến được bà dẫn đến phòng ngủ của mình. Đấy là một căn phòng gần cuối dãy hành lang lầu 2, rất rộng. Cách bố trí đồ vật thì khỏi chê, nhìn lát mắt, trông chẳng khác gì phòng quý tộc hạng sang. Wow, đẹp quá! Yến Phi đưa mắt nhìn khắp căn phòng mới xuýt xoa. Từ giờ đây sẽ là phòng con. Nó hơi bụi một chút nhưng Trúc Lam đã quét dọn sạch sẽ rồi. Dạ, như thế là quá tốt rồi, con rất thích. Ừ, vậy thì được. Thôi, chúc con ngủ ngon. Bà chủ Du biết con dâu đã mệt. Chúc mẹ ngủ ngon. Cửa đóng lại, Yến Phi ngả người lên giường. Êm ái quá, cứ như mơ vậy, đang tận hưởng cảm giác thoải mái, thì chợt nó nhớ lại sự việc trưa nay trong phòng tranh và thấy thật khó hiểu. Tự dưng cái bình ấy lại vỡ. Kỳ lạ quá. Lẽ nào có ai đó đang chọc mình? Nhưng mình chẳng thấy ai cả. Rõ ràng nhà họ Du có gì đó không bình thường. Nằm nghỉ miên man một lúc thì Yến Phi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Nửa đêm đang ngủ thì Yến Phi tỉnh giấc vì nghe có âm thanh khá ồn ào vang lên. Tuy không lớn nhưng đủ để đánh thức người khác. Chuyện gì thế nhỉ? Yến Phi dụi mắt ngồi dậy rồi mau chóng bước xuống giường, đến gần cửa phòng áp tai nghe. Hình như có tiệc thì phải. Không đúng. Người trong nhà rất ít, chưa kể gia đình họ Du vốn khá nghiêm, làm sao có tiệc được. Thế thì âm thanh ồn ào đó là gì? Hay là xuống xem thử? Nghĩ vậy, Yến Phi liền xoay nắm đấm mở cửa ra nhưng không được. Nó cố đẩy thật mạnh nhưng vô ích, cánh cửa chẳng hề nhúc nhích gì hết. Sao kỳ vậy? Cửa bị kẹt hả? Không, cái này giống như là bị khóa. Mắt Yến Phi sáng lên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, lúc sáng mẹ có nói tối cửa phòng mình sẽ bị khóa từ bên ngoài. Chà, tục lệ gì mà quái gở. Chán nản vì không mở được cửa để dò la tình hình bên dưới như thế nào, Yến Phi thở dài, đành quay trở lại giường tiếp tục giấc ngủ dở dang. Nó vật người xuống chiếc giường nhắm mắt lại. Chợt, có cái gì khiến Yến Phi mở mắt và bật dậy, lấy tay ấn lên phần bụng dưới rốn. Không phải chứ, giờ này tự dưng buồn đi vệ sinh. À, chết rồi, cửa lại khóa bên ngoài thì làm sao mình xả được đây? Trời ơi, làm sao bây giờ? Yến Phi ôm bụng lăn lộn, buồn đi vệ sinh quá đi mất. Vài giây sau nhịn hết nổi, nó liền xuống giường đến bên cửa, dùng tay gõ gõ và cất tiếng gọi lớn. Có ai ngoài đó không? Mẹ, Trúc Linh, Trúc Lam, Trúc Lâm, mọi người ơi mở cửa, Yến Phi muốn đi vệ sinh. Ôi trời ơi, mắc quá. Nhưng đáp lại tiếng gọi khẩn cấp của Yến Phi chỉ là sự im lặng. Ôi à, tôi chịu hết nổi rồi, chắc chết mất. Yến Phi ôm bụng hết đi tới đi lui trong phòng rồi chuyển sang nhảy tưng tưng, thậm chí còn lộn người trồng chuối nữa. Dĩ nhiên tất cả đều vô ích. Cơn buồn thì càng ngày càng tăng cao. Hay là nằm ngủ để quên cơn mắt vậy? Yến Phi tự nhủ rồi leo lên giường. Quái ác, cơn buồn đi vệ sinh khiến Yến Phi không tài nào nhắm mắt được. Nó nhăn nhó ôm bụng. Chưa bao giờ bản thân lại rơi vào tình huống trớ trêu khổ sở này. Không xong rồi, kiểu này đến sáng chắc bể bụng quá. Yến Phi ngồi dậy nghĩ cách. Làm sao đây? Động não đi nào Yến Phi. Đang cố vặn ốc thì bất chợt dưới sàn nhà, một con chuột to đùng chạy ngang qua cái vèo, khiến Yến Phi giật mình kêu lên. Ôi, con chuột! Cái giật nảy người đó khiến cơn buồn đi vệ sinh đã được giải thoát. Tức thì nó bàng hoàng nhìn xuống dưới giường xong méo máu. Thôi chết tôi rồi! Sáng hôm sau ở ngoài sân, Yến Phi đang hì hục giặt đồ thì bà chủ du bước ra, thấy con dâu bà ngạc nhiên hỏi. Yến Phi à? Dạ, con chào mẹ. Yến Phi đứng dậy. Mẹ cứ tưởng Trúc Lâm, nào ngờ là con. Sao con giặt đồ sớm thế? Yến Phi bối rối đáp bừa. Dạ, con có thói quen dậy sớm giặt đồ, như thế thì bản thân sẽ không chay lười. Con còn trẻ mà đã nghĩ như thế thật là hiếm, đó là một thói quen tốt. Bà chủ du hài lòng rồi nhìn xuống đống đồ, có chăn, ra nệm và bộ đồ ngủ. Con giặt nhiều thế, những cái này Trúc Lâm đã giặt sạch rồi. Yến Phi quay mặt đi khóc thầm. Nó méo máu vì nhớ đến chuyện đi vệ sinh ngay trên giường đêm qua. Thật nhục nhã. Giờ biết nói sao đây? Dạ, tại hôm qua có con chuột chạy lên trên giường nên con mới phải đem đi giặt à. Vậy ư? Để mẹ bảo Trúc Linh vào phòng con xem sao. Thế con giặt đồ tiếp đi. Bà chủ du toan quay bước thì tự nhiên ngửi thấy mùi kỳ kỳ. Sao mẹ lại nghe có mùi khai vậy nhỉ? Kỳ lạ, trong nhà đâu có chó mèo gì đâu. Mặt xanh lè, tim giật thót, Yến Phi liền cười cười giả vờ hít thử. Ủa, thế ư? Nhưng con không ngửi thấy gì cả. Chắc mẹ ngửi nhầm. Thôi, con làm mau rồi vào dùng bữa sáng với mẹ. Khi bà chủ du đã đi, Yến Phi thở ra, ngồi xuống tiếp tục công việc, vừa làm nó vừa lầm bầm. Xấu hổ chết đi được. Ai đợi già đầu lại tè dầm ra giường chứ, chỉ tại cái tục lệ khóa cửa quỷ quái đó. Chẳng còn chuyện gì xui hơn thế nữa. Bỗng rạc một phát, mặt Yến Phi méo mó khi giơ cái quần ngủ lên xem. Một cái lỗ rách to tướng xuất hiện ngay mông quần. Nó đã giặt quá tay. Thế đấy, còn có thể xui hơn vậy nữa. Cái gì? Cậu tè ra giường hả Yến Phi? Diễm Quỳnh cười lớn. Yến Phi lấy tay bịt miệng cô bạn lại. Định giết tôi hả bà? Sao mà la lớn vậy? Đồ ác mồm. Dù bị bịt chặt miệng nhưng Diễm Quỳnh vẫn không tài nào ngăn được cơn buồn cười. Mặt nó đỏ hết cả lên vì nhịn không nổi. Nè, có thật cậu đã xả trên giường không thế? Song Song hỏi vẻ ái ngại. Làm gì mà ra nông nổi như vậy hả? Màu chóng Yến Phi quay phắt qua nói ngay. Đâu phải lỗi của tớ, chỉ tại cửa bị khóa rồi cả con chuột đáng ghét đó nữa, nên tớ mới đi ngay trên giường luôn. Sao nhà gì mà quái đản thế nhỉ? Song Song nhíu mày. Phải. Đụng trúng vấn đề, Yến Phi kéo ghế lại gần bạn hăng say. Gia đình họ Du kỳ lạ lắm nha. Hôm qua đi siêu thị, Trúc Lâm mua 4 bịch huyết đỏ nhìn thấy ghê luôn. Rồi hình như có ai muốn trêu tớ hay sao ấy, ném cả trái dâu khô vào đầu tớ. Tiếp đến cái bình trong phòng tranh khi không lại vỡ mà chẳng ai đụng gì đến cả. Chưa hết, nửa đêm ở nhà dưới nghe rất ồn, giống như đang mở tiệc vậy đó. Nghe xong Diễm Quỳnh hết cười mà thấy rùng mình. Eo ơi, bà kể sao nghe giống phim ma quá vậy? Phim ma gì? Tớ thấy nhà họ Du giống đóng phim kinh dị thì đúng hơn. Yến Phi chống cằm tặc lưỡi. Rồi Diễm Quỳnh chợt hớn hở. À, bộ bảo biết tên chồng tương lai rồi hả? Tên gì thế? Mà có đẹp trai không? Anh tên Du Hạo, chẳng biết mày ngang mũi dọc thế nào nữa. Mẹ chồng tớ bảo đợi vài ngày nữa hai đứa sẽ gặp nhau. Diễm Quỳnh ủ rũ tiếc hùi hụi. Còn Song Song không hiểu sao từ nãy giờ cứ ngửi ngửi lên người Yến Phi. Nè, Yến Phi, sao tớ ngửi thấy người cậu có mùi ma khí thế? Cậu nói gì? Hai đứa nọ thốt lên. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng trên áo cậu có mùi ma khí. Song Song vẫn chưa rời mũi khỏi chiếc áo của bạn thân đang mặc. Đối diện Diễm Quỳnh liền chắp hai tay vái lấy vái để. Thôi con lạy bà, Song Song, bà cứ suốt ngày ma khí với ám khí, bà giống đóng phim kiếm hiệp quá đó. Tôi ngửi thấy thật mà. Thôi nào Song Song, mùi ma khí gì chứ? Yến Phi xua tay. Tớ đâu có tiếp xúc với con ma nào đâu mà có mùi ma khí. Bà lúc nào cũng ma với cỏ chán ghê. Nghe Diễm Quỳnh ca cẩm, Song Song nhún vai không nói gì nữa, cũng có thể ngửi nhầm. Sự thật, cô gái họ Lục là một người đặc biệt. Từ nhỏ nó đã có thể nhìn thấy ma và ngửi được mùi ma khí ở xung quanh. Ban nãy Song Song ngạc nhiên bởi trên người Yến Phi đột nhiên tỏa ra mùi ma khí thoang thoảng, nhưng biết đâu nó nhầm lẫn. Trưa hôm ấy rời khỏi tiệm mì, Yến Phi lững thững dạo bước về nhà. Suốt trên đường đi nó không ngừng nghĩ ngợi về những điều kỳ lạ của gia đình chồng. Dù có tưởng tượng ra bao nhiêu thứ thì nó vẫn chẳng tài nào tìm được câu trả lời thỏa đáng. Đúng là rối rắm. Đứng trước cổng nhà họ Du, Yến Phi thấy ổ khóa to tướng nằm chình ịnh. Hình như sáng nay bà chủ Du nói là sẽ cùng ba chị em Trúc Linh đi ra ngoài có chút việc. Yến Phi thở ra, lấy chìa khóa mở cổng rồi đi vào sân. Bước chậm rãi trên con đường mòn trong vườn, nó nghĩ thầm. Lát nữa mình sẽ làm gì đây? Giờ nhà còn mỗi mình, buồn thật. Đang suy nghĩ miên man thì bốc. Yến Phi liền kêu lên. Ui da! Yến Phi lập tức xoay người lại, không có ai hết. Nó đưa mắt nhìn xuống đất. Lại là quả dâu khô. Cái trò này giống hệt hôm qua. Yến Phi rờ rờ đầu, ngước nhìn lên trên tán cây kế bên. Quái! Cây này đâu phải cây dâu mà lại có quả khô rụng. Kỳ lạ thật! Ai đang trêu mình ư? Yến Phi tặc lưỡi ngờ ngợ vì chả hiểu chuyện gì. Đứng tần ngần một lúc lâu, nó đành tiếp tục bước đi. Thế nhưng vài giây sau là bốc! Yến Phi kêu lên. Ui! Yến Phi nhăn nhó bởi lần này quả dâu khô to hơn lúc nãy và hiển nhiên chỗ bị chọi trúng cũng đau hơn nhiều. Bắt đầu quạo, Yến Phi hướng mắt nhìn lên mấy tầng cây rậm rạp. Kỳ này nó quan sát kỹ thiệt, chứ không còn lơ là như mấy lần trước nữa. Chắc chắn có kẻ đang chơi mình mà. Là ai nhỉ? Yến Phi cắn môi tự nhủ. Chợt đúng lúc Yến Phi thoáng thấy có cái bóng nhỏ núp sau cái cây phía xa xa, nhưng đã biến mất. Đảo mắt, nó nghĩ ngợi. Yến Phi liền giả vờ đi tiếp, nhưng được một đoạn thì liền núp vào lùm cây khác quan sát tình hình. Vài giây trôi qua, Yến Phi thấy một cậu nhóc xuất hiện, vừa đi vừa nhìn giáo giác khắp nơi. Đó là Du Thiện. Thằng bé đang ngạc nhiên vì sao không thấy chị dâu đâu nữa. Bắt được rồi nhé, nhóc con. Bất ngờ Yến Phi nhảy ra nắm chặt tay thằng nhỏ. Nói mau, nhóc là ai? Tại sao lại cứ ném dâu khô vào đầu người ta hả? Vì không lường trước sự việc này nên Du Thiện không kịp chạy thoát. Bị giữ chặt bởi hai bàn tay siết mạnh của Yến Phi, nó vùng vẫy. Chị dâu, em là em chồng chị đây, buông em ra đi. Em chồng? Yến Phi thốt lên. À, nhóc là Du Thiện đúng không? Bỗng Du Thiện chỉ tay ra phía sau lưng chị dâu la lớn. Anh Du Hạo kia! Yến Phi giật mình xoay lại. Thừa lúc ấy Du Thiện vùng chạy thoát khỏi tay chị dâu. Biết bị lừa, Yến Phi nghiến răng tức giận. Thằng nhóc láo lếu, chị đây phải tóm được mày mới thôi. Thế là Yến Phi đuổi theo cậu em chồng nghịch ngợm. Chạy một lúc Yến Phi liền dừng lại vì trước mặt xuất hiện một cái cổng nhà khác. Cái cổng này không phải cổng sắt mà cổng bằng ngói đỏ, nhìn giống Nhật Bản. Ủa, sao cuối sân vườn lại có thêm cái cổng nữa vậy? Chợt, chị dâu ơi! Yến Phi quắt mắt nhìn thấy Du Thiện ngồi trên mái ngói đỏ của cái cổng nhà và cười thích thú ra vẻ trêu chọc. Chị đuổi theo em thử xem. Dứt lời, thằng bé nhảy vụt xuống vào bên trong. Yến Phi giận sôi người. Dám thách chị à? Được, chị mà tóm được thì mày chết. Không chần chừ, Yến Phi đi đến cái cổng ngói đỏ, đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong thì Yến Phi đơ cả người. Một vườn hoa tuyệt đẹp hiện ra trong mắt. Tuy ở đây cây cối cũng nhiều, cũng khá âm u, nhưng quang cảnh trông tươi sáng hơn khu vườn bên ngoài nhiều. Có cả suối nữa. Nước suối chảy róc rách từ mô đá cao xuống một thanh tre dài, nhìn như đòn bẩy rồi chảy nhẹ nhàng xuống bờ suối nhỏ bên dưới, xung quanh bờ chất toàn đá cuội to. Con đường mà Yến Phi đang bước đi rải đầy sỏi. Nơi này là thần tiên hay sao thế? Rồi Yến Phi đưa mắt nhìn sang bên phải, một dãy nhà gỗ hiện ra trông thật xinh xắn, nhìn giống hệt mấy ngôi nhà gỗ bên Nhật. Cánh cửa gỗ, vách bằng giấy dầu không thấm nước, treo lủng lẳng những chiếc chuông gió. Hình như có làn gió thổi qua nên chúng rung lên nghe thật vui tai. Không ngờ bên trong biệt thự họ Du lại có khu nhà thế này. Mà ai ở đây? Đột nhiên Yến Phi xoay đầu qua bên trái. Ở phía xa xa, có ai đó đang lạo xạo tìm kiếm cái gì trong lùm cây. Con bé không rõ là ai, chỉ thấy cánh tay của người đó đưa ra ngoài. Có khi nào là thằng nhóc Du Thiện không? Chắc là nó rồi. Lần này thì chết. Có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay chị nhóc ạ. Thế là Yến Phi nhẹ nhàng tiến đến gần lùm cây đó, cố gắng không gây ra tiếng động. Khi đã đứng ở khoảng cách nhất định thì bàn chân dừng lại, rồi nhanh chóng Yến Phi chụp lấy cánh tay kia kéo ra ngoài cùng giọng cười khoái trá. À, tóm được nhóc rồi nha, lần này thì... Yến Phi lập tức ngưng bặt khi trước mặt không phải là cậu em chồng quái quỷ mà là một người con trai trạc tuổi mình. Cậu ta đang dương đôi mắt ngây ngô nhìn. Tim Yến Phi muốn ngừng đập khi thấy vẻ đẹp ngời sáng của người con trai này. Cậu ta trông như thiên thần, dù nước da hơi trắng và xanh xao. Yến Phi cứ nhìn người con trai mà mình đã vô tình kéo tay ra khỏi lùm cây, dường như bị cuốn hút bởi cái gì đó rất đẹp. Cậu là ai vậy? Vừa hỏi nhẹ nhàng, cậu ta vừa giơ tay lên quơ quơ trước mặt Yến Phi. Nè, không nghe tôi hỏi hả? Sao cậu lại nắm tay tôi? Hả? Yến Phi chợt tỉnh, nhìn xuống thấy mình vẫn còn ôm khư khư tay người ta. Nó liền lúng túng bỏ ra. Xin lỗi, vì tôi đang đuổi theo một thằng bé và khi thấy tay cậu đưa ra ngoài thì tôi tưởng là nó. Thằng bé? Cậu con trai ngạc nhiên. À, chắc là Du Thiện. Đúng rồi, đúng là Du. Bỗng cậu con trai liền lấy tay che miệng Yến Phi rồi lại giơ một ngón tay khác lên miệng mình ra dấu. Khẽ thôi, cậu làm nó sợ mất. Nó là cái quái gì? Yến Phi tự nhủ, miệng vẫn bị bàn tay cậu ta che bít. Cậu con trai đưa mắt nhìn vào lùm cây lúc nãy. Yến Phi cũng nhìn theo, thấy cách cậu ta nhìn chăm chăm cái bụi cây, nó như muốn nín thở chờ đợi cái thứ gì đang ở trong đó. Vài giây trôi qua, Yến Phi nghệt mặt khi thấy một con chim non nhỏ xíu đang rụt rè bước ra khỏi lùm cây. Bỏ tay khỏi miệng Yến Phi thật nhẹ nhàng, cậu con trai nâng chú chim lên bằng cả hai tay như sợ nó sẽ rớt. Đừng sợ, cô ấy không làm hại mày đâu. Bây giờ thì bay đi nhé. Vết thương trên cánh mày đã khỏi hẳn rồi. Nào, bay đi. Cậu ta đưa chú chim lên cao. Được khuyến khích, cảm giác như thêm sức mạnh, chú chim non dang đôi cánh yếu ớt, đập vài cái rồi từ từ bay lên bầu trời, nơi đang cất tiếng gọi. Tuyệt lắm, mày sẽ làm được, hãy bay thật cao. Tạm biệt nhé. Yến Phi tròn xoe mắt nhìn cậu con trai xa lạ đang dõi theo chú chim cười rạng rỡ. Nụ cười tươi đó khiến gương mặt cậu ta thật đẹp. Đến nỗi Yến Phi nghĩ rằng nếu có thêm vài tia nắng nữa thì cậu sẽ sáng rực, lấp lánh như một thiên thần thật sự. Rồi bất chợt, cậu con trai quay qua Yến Phi, nó giật mình liền nhìn đi nơi khác. Chắc cậu ta đã biết mình nhìn trộm. Yến Phi tự nhủ và cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu tên gì? Giọng nói dịu dàng của cậu ta lại vang lên. Còn rối bời thì Yến Phi giật mình khẽ đáp. Hả? À, tôi tên là Yến Phi, họ Yến, tên một chữ Phi. Thế ư, tên dễ thương lắm. Yến Phi đã thoáng đỏ mặt khi nghe như vậy, nó ngước nhìn cậu ta lại mỉm cười. Con trai mà sao đáng yêu thế? Còn tên cậu? Phải mất mấy giây Yến Phi mới lấy can đảm hỏi lại. Cậu ta toan trả lời thì đột ngột, một giọng nói vang lên từ phía sau. Yến Phi! Yến Phi quay lại ngạc nhiên. Mẹ! Bên cạnh cậu con trai nọ tròn xoe mắt, nhìn chằm chằm cô gái lạ mặt. Mẹ! Cậu gọi mẹ sao? Yến Phi chưa kịp hiểu câu hỏi kỳ lạ kia là tiếng bà chủ Du tiếp. Yến Phi! Sao con lại gặp được Du Hạo vậy? Du Hạo? Tức thì Yến Phi xoay qua nhìn vào cậu con trai đứng cạnh mình. Cậu ấy là Du Hạo? Chồng tương lai của con? Yến Phi vẫn còn đang ngẩn người vì không ngờ người con trai trước mặt lại là Du Hạo, chồng tương lai của mình, thì giọng bà chủ Du vang lên cắt ngang mọi suy nghĩ rối bời kia. Yến Phi, con hãy trở vào nhà đi. Lát nữa mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Yến Phi gật đầu lúng túng xong khẽ xoay qua nhìn Du Hạo rồi quay gót. Khi thấy bóng con dâu đã khuất, bà chủ Du xoay mặt đối diện với con trai. Du Hạo, tại sao Yến Phi lại vào được đây? Con cũng không rõ, chỉ nghe cậu ấy nói là đuổi theo một thằng bé. Con nghĩ chắc là Du Thiện. Du Hạo lắc đầu trả lời. Bấy giờ bà chủ Du mới hiểu sự tình. Bà khoanh tay cất tiếng gọi lớn. Du Thiện! Rất nhanh sau đó, Du Thiện từ từ hiện hình ra, gương mặt bí xị. Sao con không chịu nghe lời mẹ thế? Nghe giọng mẹ có vẻ rất tức giận, Du Thiện liền chạy đến núp sau lưng Du Hạo. Từ nhỏ cho đến lớn, cứ hễ bà chủ Du quát mắng, thì nó lại tìm đến cậu vì biết anh trai luôn bảo vệ mình. Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi? Đừng tàn hình chọc chị Yến Phi. Tại sao con cứng đầu vậy, Du Thiện? Con... Du Thiện khép nép sau lưng Du Hạo. Con chỉ muốn gặp chị Ý để chị Ý gặp anh ba thôi. Chuyện chị dâu gặp anh trai con không cần phải lo vào. Sự tiết lộ bất ngờ từ mẹ khiến Du Hạo nhíu mày. Chị dâu? Mẹ nói cô gái tên Yến Phi là chị dâu của Du Thiện. Có nghĩa cô ấy lại là... Chưa kịp để Du Hạo nói hết thì Du Thiện đã lanh chanh chen vào. Đúng đó anh ba, chị Yến Phi là vợ mới của anh đó. Du Hạo đưa mắt nhìn mẹ như thể muốn hỏi điều đó có phải là sự thật. Bà chủ Du thở ra. Mẹ định chờ vài ngày khi nào con khỏe hẳn rồi sẽ đưa Yến Phi đến gặp con. Nhưng nào ngờ hai đứa lại gặp sớm như vậy. Chỉ vì Du Thiện. Du Thiện thấy ánh mắt của mẹ đầy bực bội, nó lại lùi ra sau lưng anh trai. Thôi, chuyện cũng đã rồi, mẹ đừng trách Du Thiện nữa, dù gì cũng nhờ nó mà con gặp được cô vợ mới. Du Hạo mỉm cười bênh vực em trai. Con lúc nào cũng bên cho nó, chiều mãi nó chẳng chịu nghe lời ai. Trong khi đó, Yến Phi cứ nghĩ mãi về sự gặp gỡ tình cờ khi nãy. Có thật, anh chàng đáng yêu đó là chồng mình, Du Hạo. Yến Phi lẩm bẩm trong miệng. Tại sao đến giờ mẹ vẫn không muốn cho mình gặp mặt cậu ấy? Yến Phi mở cửa bước vào ngôi biệt thự thì giọng Trúc Linh đã vang lên. Hay quá, cô chủ Yến Phi đây rồi. Có chuyện gì thế? Yến Phi ngạc nhiên vì thái độ vui mừng của cô hầu. Cùng lúc ngay chiếc ghế ở bàn tiếp khách, một cô gái xinh đẹp với cái nhìn nửa sắc sảo nửa đùa nghịch đang ngồi và hướng mắt vào Yến Phi. Trúc Linh, đây có phải là... Vâng, Trúc Lâm nhanh chóng kéo tay Yến Phi đi lại gần cô gái đó. Cô chủ Du Phương, đây là cô chủ Yến Phi, vợ mới của cậu chủ Du Hạo. Vợ mới? Yến Phi nghĩ thầm đầy khó hiểu. Ồ, hóa ra là thế. Du Phương mỉm cười mau chóng đứng dậy. Chào em, chị là Du Phương, chị hai của Du Hạo. Dạ, em chào chị. Yến Phi cúi đầu. Đột nhiên Du Phương ôm chầm lấy cô em dâu. Yến Phi bất ngờ vì hành động thân mật đó. Kế đến Du Phương nói tíu tích. Ôi, em đáng yêu quá. Thế là xứng đôi với Du Hạo nhà này rồi. Em đã gặp Du Hạo chưa? Bị ôm chặt trong vòng tay, Yến Phi cười cười. Dạ, rồi ạ. Cô chủ Yến Phi đã gặp cậu chủ Du Hạo rồi sao? Trúc Lam ngạc nhiên. Ừ, vừa mới khi nãy thôi. Nghe thế Du Phương đẩy nhẹ em dâu ra bảo. Mới gặp thôi ạ, vậy thấy em trai chị thế nào? Đẹp trai phải không? Yến Phi nhớ đến gương mặt Du Hạo lúc nãy, liền đỏ mặt vì câu hỏi của chị chồng. Đối diện Du Phương trông vẻ khác lạ của em dâu liền dò hỏi. Sao em đỏ mặt dữ vậy? Hay là thích Du Hạo rồi chứ gì? Bị nói trúng tim đen, Yến Phi lắc đầu xua tay với điệu bộ lóng ngóng. Dạ không, không phải thế. Ủa, vậy là em không thích em trai chị sao? Dạ, cũng không phải. Yến Phi thật sự lúng túng trước những câu hỏi hóc búa của chị chồng. Còn Du Phương thì cười lớn vẻ thích thú. Trời ạ, trông em kìa, đáng yêu quá, chọc em vui thật đó. Yến Phi xấu hổ vô cùng. Hiểu điều ấy, Trúc Linh liền lên tiếng giải vây. Cô chủ Du Phương đừng chọc cô chủ Yến Phi nữa. Ừ, thôi không chọc. Du Phương vẫn còn buồn cười, rồi như nhớ ra gì đó cô liền quay sang bên cạnh. Nãy giờ sao bé Thanh cứ ngồi im lặng vậy? Không vui khi thấy chị dâu mới hả? Bấy giờ Yến Phi mới để ý, hóa ra có thêm một cô bé tóc ngắn ngang vai đang ngồi gần đấy, trông khá dễ thương, nhưng mặt hơi buồn lẫn khó chịu. Trúc Lâm nghiêng đầu hỏi, cô chủ Du Thanh nói gì với chị dâu đi? Du Thanh lặng thinh một lúc rồi đứng phắt dậy cất tiếng. Có gì để nói chứ? Chuyện này đâu phải mới xảy ra. Làm gì mọi người vui thế? Là ai thì cũng như nhau thôi. Cũng sẽ bỏ anh Du Hạo và cái nhà này. Yến Phi vô cùng kinh ngạc khi nghe thế. Đừng nói vậy trước mặt chị dâu mới. Du Phương bảo giọng hơi nhạt. Em mệt lắm nên về phòng nghỉ ngơi đây. Mọi người cứ vui vẻ. Trước khi bước lên bậc thang trải thảm đỏ, Du Thanh còn nhìn sang Yến Phi với vẻ không thiện cảm. Mọi người trong nhà họ Du đều thân thiện. Tại sao cô bé Du Thanh lại khó chịu với mình thế? Yến Phi tự nhủ. Đúng lúc cửa mở, bà chủ Du bước vào, theo sau còn có Du Thiện. Thằng bé thấy Yến Phi liền le lưỡi chọc. Thằng quỷ sứ! Yến Phi nhíu lông mày đe dọa. Hết nhìn Du Phương rồi, bà chủ Du nhìn sang Yến Phi. Chắc con cũng đã làm quen với chị Du Phương và em Du Thanh. Còn thằng bé này thì con ắt hẳn đã biết rõ là ai rồi. Yến Phi gật đầu cười. Bà chủ Du nhìn giáo giác. Bé Thanh đâu? Nó mệt nên lên phòng nghỉ trước rồi à. Vậy con cũng nghỉ đi, cả ngày đi đường chắc mệt lắm. Còn Yến Phi, con ra ngôi nhà phía sau vườn, Du Hạo muốn gặp con. Ngoài vườn hoa, Du Hạo cùng Yến Phi ngồi trên hành lang ngôi nhà gỗ. Đã mấy phút trôi qua mà cả hai chẳng nói lời nào, chắc do vẫn còn bất ngờ. Hóa ra cậu là con dâu mới của nhà họ Du. Sau cùng Du Hạo lên tiếng. Chỉ nói được một từ Yến Phi đã nín bặt. Nghe nói chị Du Phương và bé Thanh đã về. Cậu sao thế? Không thoải mái hả? À không, vì chuyện này hơi đường đột. Tớ cũng bất ngờ trước sự hiện diện của cậu, bởi đã một thời gian rồi không có ai đến ngôi biệt thự họ Du. Giọng Du Hạo nghe thật buồn. Yến Phi khẽ nhìn sang Du Hạo ngồi bên cạnh, chẳng biết đang nghĩ gì mà đôi mắt người con trai đó lại buồn đến vậy. Du Hạo. Yến Phi xem ra rất khó khăn để gọi tên anh chàng. Cậu sống ở đây một mình à? Ừ, đây là ngôi nhà gỗ do bố tớ xây. Ông rất thích cây cối, vì không được khỏe lắm nên tớ ở đây luôn. Du Thiện sống cùng tớ, lâu lâu nó trở lên nhà trên để chơi với bé Thanh. Cậu mắc bệnh gì? Có nặng không? Du Hạo. Bình thường thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Du Hạo nhìn sang Yến Phi. Cậu rất khó gọi tên tớ. Tại vì... Yến Phi gãi đầu, cũng chẳng biết sao nhưng cái tên Du Hạo khiến nó thấy ngượng khi phải gọi. Cậu cứ tự nhiên gọi tớ là Hạo hoặc Du Hạo như mọi người, gọi tên nào mà cậu thấy thoải mái là được. Nghe câu nói ấy xong, tự nhiên Yến Phi buộc miệng bảo nhanh. Tớ sẽ gọi cậu là Tiểu Hạo Tử nha. Tiểu Hạo Tử? Tại sao? Vì trông cậu rất giống trẻ con. Yến Phi cười rạng rỡ. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó thì Du Hạo chợt mỉm cười. Cậu là cô gái đầu tiên nói tớ giống trẻ con. Tên cậu là Yến Phi phải không? Ừ, tớ sẽ gọi cậu là Phi Phi, được chứ? Mắt Yến Phi mở to rồi chợt đỏ hoe khi nghe hai từ Phi Phi. Trong thoáng chốc một kỷ niệm xưa ùa về. Bố ơi, bố cõng con với. Phi Phi đã 6 tuổi rồi vẫn còn bắt bố cõng mà, nhõng nhẽo quá. Không, con muốn cõng cơ. Bố nói nếu con đạt 10 điểm thì bố sẽ thưởng mà. Ừ, vậy bố sẽ cõng con đi mua búp bê. Tuyệt quá. Chợt giọng một người phụ nữ vang lên bên cạnh thật ấm áp. Phi Phi, con đừng vòi vĩnh sẽ hư đó. Mẹ, mẹ cũng phải thưởng cho con chứ. Con muốn mẹ thưởng gì nào? Con muốn chủ nhật nào gia đình mình cũng cùng nhau đi chơi thế này, bố mẹ hứa đi. Được rồi, bố mẹ hứa. Con là bảo bối của bố mẹ đó, Phi Phi. Phi Phi, đã 4 năm rồi, chưa ai gọi mình bằng cái tên đó. Yến Phi nói khẽ, mái đầu cúi thấp như muốn che giấu nỗi buồn. Cậu sao thế? Không thích tên Phi Phi à? Nếu thế thì tớ sẽ không gọi nữa. Giọng nói của Du Hạo vang lên làm Yến Phi giật mình. Nó quay qua lắc đầu liên tục. Không, tớ rất thích. Cậu hãy cứ gọi tớ là Phi Phi. Vậy thì tốt quá. Thấy nụ cười thân thiện của Du Hạo, bất giác lòng Yến Phi ấm lại. Nó ngước nhìn những tán cây đầy hoa, lòng cố giấu một nỗi đau trong quá khứ. Buổi tối đó, tất cả những người trong nhà họ Du họp mặt, cùng dùng bữa tối. Có lẽ lâu rồi không khí ở đây mới vui vẻ rộn ràng thế này. Hôm nay cả nhà chúng ta và Yến Phi lần đầu cùng dùng chung bữa tối. Du Phương nhìn hết một lượt 5 người còn lại. Chị Du Phương nói đúng, đặc biệt hôm nay là ngày mừng anh Du Hạo gặp được chị Yến Phi, người vợ tương lai của anh ý. Du Thiện diễu. Con đang định kể công đấy à? Mẹ còn chưa xử phạt con về tội chọc phá chị dâu đó. Bà chủ Du mắng yêu. Con đâu có phá chị ấy, chỉ tại buồn quá thôi. Bây giờ chị Thanh về rồi, con và chị ấy sẽ cùng chơi đùa với chị dâu. Đúng không chị Thanh? Du Thanh vẫn ngồi gấp thức ăn, vẻ dửng dưng như chẳng quan tâm đến cuộc vui của gia đình. Thấy vậy, Yến Phi liền đẩy một đĩa thức ăn về phía nó. Em ăn nhiều vào, kẻo tối lại đói. Du Thanh nhìn đĩa thức ăn rồi ngước nhìn chị dâu. Tôi không thích ăn trứng chiên. Bé Thanh, không được nói hỗn với chị dâu. Du Phương nhắc nhở. Du Thanh quay mặt đi im lặng. Chợt, một đĩa thịt nướng đưa trước mặt. Du Thanh khẽ nhìn sang thì thấy Du Hạo mỉm cười dịu dàng. Bé Thanh thích ăn thịt nướng đúng không? Dạ. Du Thanh đáp nhanh, gấp thịt lên ăn. Ngon chứ? Dạ ngon. Du Thanh cười tươi, miệng nhai nhóp nhép. Nhìn cảnh đó, Yến Phi nghĩ. Xem ra bé Thanh rất thích anh trai Du Hạo. Thấy Yến Phi ngồi ngẩn người, Du Hạo quay qua bảo. Phi Phi, cậu cứ ăn tự nhiên, đừng ngại. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tự dưng đang ăn, Du Phương bỏ đũa nói hậm hực. Hai cái đứa này, là vợ chồng mà sao cứ xưng cậu với tớ vậy hả? Phải gọi anh em mới đúng chứ. Chúng em không quen, với lại cả hai cùng tuổi nên gọi cậu tớ cho tiện. Trước câu trả lời có phần chống chế của em trai, Du Phương tinh ranh hỏi. Thế sau này cả hai có con rồi, cũng gọi cậu với tớ hả? Du Phương vừa dứt lời thì Yến Phi mặt đỏ như gứt, còn Du Hạo thì gãi đầu cười cười. Trong bộ dạng hai đứa em lóng ngóng, Du Phương bật cười. Du Phương, sao con cứ đùa giỡn hoài vậy? Bà chủ Du hết cách với cô con gái lớn. Mẹ ơi, chị hai nói đúng đó ạ. Du Thiện xoay qua Yến Phi hớn hở. Chị dâu, nếu không thích anh Du Hạo thì chị lấy em nhé. Em thích chị lắm đó. Cái thằng này nói linh tinh gì thế? Yến Phi véo mũi cậu em chồng. Rành con. Thôi được, khi nào nhóc cao hơn chị thì chị sẽ lấy nhóc nha. Du Thiện rờ mũi chu môi. Gì? Những người nọ nhìn nhau cười. Bữa tối hôm ấy tất cả đã dùng bữa rất vui. Riêng cô bé Du Thanh thì vẫn cứ lặng im. Đóng cửa phòng lại, Yến Phi nhìn xuống cái bô nhựa đang cầm trên tay. Rút kinh nghiệm lần trước, phải thủ sẵn đồ để có gì còn kịp trở tay. Để cái bô nhựa dưới gầm giường, Yến Phi ngã người xuống. Nó chăm mắt lên trần nhà và bắt đầu nghĩ về cuộc gặp gỡ trưa nay với Du Hạo. Cứ hễ nhớ đến nụ cười trẻ con của anh chàng này thì Yến Phi lại đỏ mặt, ngại ngùng. Yến Phi nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ cất tiếng gọi. Tiểu Hạo tử. Hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, Yến Phi đến ngôi nhà gỗ của Du Hạo. Vừa bước vào vườn hoa thì Yến Phi ngạc nhiên khi thấy Du Hạo cố trèo lên một cái cây, leo được giữa chừng thì anh chàng rớt xuống đất. Yến Phi nhăn mặt, có vẻ cố ngã rất đau đây. Tiểu Hạo tử, cậu làm gì vậy? Du Hạo quay qua. Phi Phi, cậu dậy sớm thế? Ừ. Yến Phi Phi đưa mắt nhìn cành cây xum xuê. Cậu trèo cây làm gì? Trên đó bộ có gì thú vị hả? Không phải. Du Thiện nghịch ngợm ném cái bản gỗ sơn mài của tớ lên lùm cây, nên bây giờ phải leo lên lấy xuống. Du Hạo gãi đầu soạn soạt. Ra thế, cậu trèo tiếp đi. Du Hạo sắn tay áo lên tiếp tục công cuộc leo trèo, và lần này cũng giống lúc nãy, giữa chừng cậu lại rớt xuống thảm thương. Cứ như thế hết trèo rồi lại rớt, rớt xuống lại trèo lên tiếp. Yến Phi quan sát anh chồng trẻ nãy giờ với vẻ bối rối. Cậu ổn chứ, Tiểu Hạo tử? Tớ ổn. Thật ra tớ không giỏi leo cây lắm. Du Hạo vừa trèo vừa nói mệt nhọc. Bỗng một tiếng động lớn vang lên, Yến Phi lại nhăn mặt vì cú ngã lần này nghe rất lớn. Không sao chứ hả? Yến Phi đỡ anh chàng dậy hỏi thăm. Ừ, cứ rớt mãi chán thật. Du Hạo cười ngây ngô như trẻ con. Yến Phi nhìn Du Hạo nghĩ thầm. Đúng là Tiểu Hạo tử. Cậu ấy không những giống con nít mà còn hậu đậu nữa chứ. Nó lên tiếng. Thôi, để tớ leo lên cây lấy giúp cho. Cậu leo lên đó ư? Thôi, lỡ té thì mệt lắm. Yến Phi cười sắn tay áo, hai tay vòng qua ôm lấy thân cây. Cái cây này không to lắm, leo quá dễ. Dứt lời, Yến Phi đạp chân lên thân gỗ xù xì và bắt đầu leo lên. Bên dưới, Du Hạo ngước nhìn đầy thán phục. Chà, là con gái mà Phi Phi leo cây giỏi ghê, lẽ nào mình hậu đậu đến thế? Vài phút sau, Yến Phi đã lên được lùm cây, nơi bản gỗ sơn mài của Du Hạo nằm vất vưởng ở đó. Có phải cái bản gỗ này không? Yến Phi giơ bản gỗ lên xem. Đúng rồi. Vậy thì tớ sẽ trở xuống đưa cho cậu. Yến Phi xoay người lại, bỗng chân bước hụt, trượt xuống. Nó kêu lớn. Ôi! Cẩn thận Phi Phi! Du Hạo giật mình liền giơ hai tay ra nhằm đỡ cô gái. Nhưng cú rớt quá nhanh khiến Du Hạo chưa kịp làm gì, thì cả người Yến Phi đã đè lên cậu. Sau vài giây trấn tĩnh, cả hai mở mắt ra. Mắt Yến Phi mở to trừng trừng khi thấy gương mặt Du Hạo thật gần. Cậu chàng cũng tròn xoe mắt thao láo nhìn nó. Và rồi chúng phát hiện ra một việc. Chúng đang hôn nhau. Môi Yến Phi chạm vào môi Du Hạo, thật sự là chạm vào nhau vì nó cảm nhận được cái gì đó âm ấm ngay môi mình. Trong thoáng chốc, hai cô cậu đờ người, chẳng ai nhúc nhích được gì cả. Hai bờ môi vẫn chưa rời. Trời ơi, chị Yến Phi và anh Du Hạo làm gì vậy? Giọng Du Thiện vang lên có vẻ rất thảng thốt. Lúc ấy hai đứa nọ mới sực tỉnh. Yến Phi lập tức ngồi bật dậy, Du Hạo cũng nhanh chóng đứng lên. Hai đứa vừa làm gì thế? Du Phương ngớ mặt hỏi. Đúng, hai anh chị đang làm gì vậy? Hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật hả? Đối diện Yến Phi liền đính chính. Không phải như hai người thấy đâu. Em leo lên cây lấy bản gỗ cho Tiểu Hạo tử, rồi trượt chân té xuống. Em nằm đè lên cậu ấy nên môi mới... Yến Phi lấy tay chỉ môi mình với vẻ vô cùng lúng túng, mặt thì đỏ như bị sốt cao nóng bừng bừng. Đúng ạ, tại Phi Phi trượt chân thôi, nên mới như thế. Du Hạo trông còn lóng ngóng hơn, mặt cũng đỏ âu. Du Phương và Du Thiện đưa mắt nhìn nhau rồi hai chị em bật cười. Thú vị thật, té từ trên cây xuống rồi trời cho hôn nhau. Lý do hay quá gì Du Phương nhỉ? Đó là sự thật mà. Hai đứa nọ đồng thanh nói. Nghe vậy Du Phương và Du Thiện càng cười lớn hơn. Ừ, thì té cây. Trong mặt mấy đứa kìa đỏ hết cả rồi. Thế mà hai anh chị bảo là chưa có gì. Hóa ra là có ý từ lâu. Khỏi nói, Yến Phi xấu hổ quá chừng. Nó quay đi cốt giấu gương mặt đang đỏ. Còn Du Hạo chẳng biết làm gì nữa nên đứng im luôn. Tớ trả bản gỗ cho cậu đó. Vô duyên, lần sau đừng để bản gỗ trên cây nữa. Đáng ghét. Yến Phi trao tấm bản sơn mài cho Du Hạo rồi chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Du Hạo gọi với theo. Phi Phi, có phải tớ để bản gỗ trên cây đâu? Du Phương nhìn sang em trai nghịch ngợm Du Thiện. Vậy là té cây thật. Xong hai chị em lại cười khúc khích. Cùng lúc đó trên mái ngói phía xa, Du Thanh đang ngồi nhìn sự việc xảy ra từ nãy đến giờ với thái độ bực bội. Sao mọi người lại vui vẻ như thế? Rồi cô gái đó cũng sẽ bỏ đi như những người trước thôi. Ở tiệm mì Trần Quang, trong nét mặt thơ thẩn của Yến Phi, Diễm Quỳnh bước đến gần lay nhẹ. Này, Yến Phi, sao từ nãy giờ cậu cứ ngẩn người vậy? Đang suy nghĩ gì hả? Diễm Quỳnh dương đôi mắt to nhìn cô bạn thân. Yến Phi khẽ giật mình. Hả? À, không có gì. Thật không? Tớ thấy mặt cậu đỏ lắm. Sốt hả? Diễm Quỳnh đưa tay rờ lên trán cô bạn. Mặt tớ đỏ lắm sao? Yến Phi áp hai bàn tay vào mặt mình lo lắng. Diễm Quỳnh gật đầu liên tục. Yến Phi cắn môi tự nhủ. Bình tĩnh nào Yến Phi. Nụ hôn lúc nãy chỉ là sự cố thôi mà. Bình tĩnh. Yến Phi hít thật sâu, cố xua đi tâm trạng hồi hộp trong lòng rồi cười tươi. Tớ không sao, chắc tại khi nãy đi ngoài nắng nên mặt bị đỏ. Phải cố gắng lắm Yến Phi mới quên được cái cảm giác bồi hồi khi nãy với Du Hạo. Vậy mà song song lại quay qua hỏi ngay một câu. À này Yến Phi, đến giờ cậu vẫn chưa gặp mặt anh chàng Du Hạo ư? Hả? Nghe nhắc đến tên Du Hạo thì tim cô gái họ Yến lại bắt đầu loạn nhịp. Khỏi nói mặt lại ửng đỏ giống như một phản xạ tự nhiên ấy. Mặt cậu đỏ nữa rồi kìa. Trong đây đâu có nắng đâu. Diễm Quỳnh ngây ngô bảo. Tôi biết rồi. Yến Phi nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Vài phút sau Yến Phi mở mắt ra nhìn hai người bạn chậm rãi bảo. Hôm qua tình cờ tôi đã gặp được Du Hạo. Nghe thế Diễm Quỳnh hớn hở ngay. Thật à, sao, anh ta thế nào? Ờ thì trông hơi giống trẻ con, hơi ốm yếu một chút và... Đẹp trai chứ gì. Diễm Quỳnh nhảy vào miệng Yến Phi ngồi. Thấy Yến Phi cười cười không đáp, Diễm Quỳnh nói ngưỡng mộ. Chà, thế thì sướng rồi, ghen tị quá à. Chợt song song đẩy đầu Diễm Quỳnh ra, đứng chen vào giữa. Thôi đi cô nương, nghe thấy đẹp trai thì sướng mê. Có chuyện rồi đây. Song song, sao vậy? Yến Phi ngạc nhiên. Song song đưa mắt sang Yến Phi, giọng nói lẫn vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn. Yến Phi, tớ lại ngửi thấy trên người cậu có mùi ma khí. Lần này không thể nhầm lẫn được, vì hôm nay cái mùi đó nặng hơn lần trước nữa. Diễm Quỳnh lắc đầu chán nản. Quái bà ơi, sao bà cứ ma khí hoài vậy? Con người có âm và dương, khi tiếp xúc với một vật thể có âm nhiều hơn dương thì đó là ma khí. Song song bảo. Diễm Quỳnh bó tay, còn Yến Phi thì cất tiếng. Thôi được rồi, cậu đã quá nhạy cảm đó song song. Song song nhìn hai cô bạn thở ra. Tớ biết các cậu sẽ không tin tớ về cái khoảng âm dương này, nhưng thật sự trên đời có một thế giới song song với chúng ta, thế giới ma thuật, gồm những con ma đáng sợ. Từ nhỏ, tớ đã có khả năng đặc biệt, có thể cảm nhận được ma tính. Song song, cậu lại muốn nói đến cái chuyện xưa ơi là xưa của cậu 10 năm trước hả? Diễm Quỳnh vuốt vuốt tóc. Cái chuyện mà cậu đã gặp ma và được một cậu con trai cứu đúng không? Song song nhấn mạnh. Đúng, lần 10 tuổi đó tớ đã gặp hai con ma ốm đói rất đáng sợ và hung dữ. Chúng đã định xử tớ thì may thay có một cậu con trai đã xuất hiện cứu. Vì trời tối quá lại là trong rừng nên tớ đã không thể thấy được mặt cậu ấy. Thấy mặt để làm quen hả? Diễm Quỳnh hỏi chọc. Vớ vẩn, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu ấy thôi vì do cứu tớ, cậu ấy đã bị thương ngay trán, giống tớ nè. Song song nhẹ nhàng vạch mái tóc ra, trên trán có một vết sẹo khá dài nằm im lìm. Thấy vết sẹo dài kia, Yến Phi cảm giác như sự việc của đêm hôm đó đang trở về. Nó liền thở ra. Khi ấy tớ đã rất lo cho cậu, song song. Mà lúc ấy cả hai cậu đều bị lạc trong rừng phải không? Thế sao chỉ mỗi song song nhà ta lại gặp được một anh chàng thôi? Kỳ quá ha. Biết Diễm Quỳnh châm chọc song song liếc mắt. Ý cậu là gì hả? Có gì đâu. Ý cậu là tớ bịa chuyện chứ gì? Là chính cậu nói nha, tớ không nói gì à nha. Đúng là đáng ghét, xem tớ xử cậu nè. Trong khi hai cô bạn thân rượt đuổi ầm ĩ thì Yến Phi ngồi lặng im, hình như đang nhớ về chuyện gì đó. Thực ra thì lúc 10 tuổi khi bị lạc trong rừng cùng song song, nó đã có gặp một cậu con trai. Khi bị lạc nhau, Yến Phi đi một mình trong rừng, vừa đói vừa sợ. Rồi đột nhiên nó thấy một cậu bé bị thương nằm dưới đất, vết thương ngay chân chảy máu nhiều lắm. Yến Phi từ từ bước đến gần thì cậu ta quay qua, dương mắt nhìn mình. Yến Phi nhận ra đôi mắt ấy đẹp nhưng buồn. Đôi mắt đẹp đó Yến Phi đã gặp trên ngọn đồi sau trường tiểu học. Có thể cậu bé lạnh lùng trên ngọn đồi cũng chính là... Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, khiến dòng ký ức dừng lại. Yến Phi nhìn xuống màn hình di động rồi bắt máy. Alo, tôi đây. Biết rồi, 15 phút nữa tôi đến. Tại nhà của tôi chứ gì? Cúp máy, Diễm Quỳnh hỏi. Ai thế? Có chuyện gì hả? Không có gì, chỉ là giải quyết chuyện này xong, tớ sẽ là người tự do. Yến Phi toan bước ra khỏi cửa tiệm thì song song nói với. Yến Phi, ngày mai có gì cậu mời anh chàng Du Hạo, chồng cậu đến đây chơi nhé, tớ muốn làm quen với anh ta. Đúng đó, Diễm Quỳnh tán thành ngay. Mời đến xem mặt thử. Yến Phi cười. Ừ, để tớ hỏi Du Hạo đã. Thôi tớ đi đây. Dõi theo bóng dáng khuất dần của Yến Phi, song song đã nghĩ gì đó. Trong sân nhà nhỏ đang diễn ra cuộc gặp mặt giữa Yến Phi và đám người của tên Trần Đại Ca. Thế là đủ nhé, từ đây tôi không còn dính gì đến các anh nữa. Yến Phi khoanh tay nói với Trần Đại Ca trong khi hắn đang đếm số tiền. Chà chà, cô em làm tụi này ngạc nhiên quá, chỉ trong vòng 2 ngày mà kiếm đủ số tiền lớn như vậy, quả là không tầm thường. Trần đại ca cười khà khà. Hay là có mối làm ăn lớn hả? Nói tụi này nghe đi. Nếu đã đủ tiền thì các anh đi cho. Tôi không muốn dây dưa với bọn cho vay nữa. Thấy thái độ không thân thiện của Yến Phi, Trần đại ca nhếch mép gật gù. Làm gì khó chịu vậy? Đủ tiền rồi thì thôi. Hắn thả rơi điếu thuốc, dùng chân chà chà. Tụi tao đi đây. Được một đoạn, Trần đại ca quay lại nháy mắt bảo. Nếu cần tiền thì nhớ ghé cho anh nhé, bé con. Trời, gớm chết. Yến Phi lầm bầm. Khi đám du côn mất bóng dưới con đường dốc, Yến Phi ngước mặt nhìn trời, hít sâu một hơi rồi nhảy cẩn lên hét vang. Tôi tự do rồi! Vừa về nhà họ Du, Yến Phi đã chạy một mạch đến chỗ Du Hạo để hỏi ý kiến cậu về cuộc gặp mặt ngày mai. Bạn cậu mời tới ngày mai đến tiệm mì chơi. Du Hạo nghiêng đầu hỏi. Cậu đến được không? Yến Phi nói hơi ấp úng vì vẫn còn nhớ nụ hôn sáng nay. Họ là bạn thân của Phi Phi hả? Ừ, cả hai đều là bạn rất thân của tớ. Họ sẽ rất vui nếu như cậu đến. Du Hạo im lặng trong vài giây rồi mỉm cười. Vậy thì tớ không từ chối. Thật chứ? Ừ, nhưng chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi nhé. Đừng nói cho ai cả, nhất là Du Thiện. Du Hạo dặn dò. Tớ biết rồi, tớ phải đi siêu thị với Trúc Lam. Hẹn gặp cậu sau, tạm biệt. Dứt lời Yến Phi chạy đi. Còn lại Du Hạo, cậu ngước mặt lên trời thở dài. Hy vọng ngày mai trời đừng nắng. Màn đêm bao phủ khắp khu rừng, không có chút ánh sáng nào. Tất cả đều chìm trong bóng tối đáng sợ. Một cô bé 10 tuổi đang hớt hải bỏ chạy, dường như có thứ gì rất khủng khiếp đang đuổi theo. Rồi bất ngờ cô bé vấp té ngã nhào ra đất. Hai chiếc bóng cao liêu xiêu từ từ tiến đến gần từ phía sau. Cô bé 10 tuổi quay lại, dương mắt nhìn đầy sợ hãi. Ít giây sau, một trong hai cái bóng đen trông ốm nhất như bộ xương cất tiếng, nghe rít trong gió. Con nhỏ kia, mày thấy được tụi tao sao? Cái bóng thứ hai mập lù lù tiếp, nghe giọng vẻ dữ cợt. Loài người chúng mày không thể thấy được ma, đặc biệt là dạ ma. Thế mà mày lại nhìn thấy hai đứa tao, chứng tỏ mày không phải là đứa trẻ bình thường. Ranh con! Cô bé 10 tuổi vẫn nhìn hai bóng dáng đen sì trước mặt và biết đó không phải là hai bóng người mà là hai con ma. Chính vì thế nó sợ, rất sợ. Mày đã thấy chúng tao rồi thì mày phải chết. Ắc con! Con người không nên biết về thế giới ma. Con ma ốm nhèo mắt, đôi mắt cứ đỏ lè. Ừ, giết nó đi. Con mập gật gù tỏ ra rất thích ý kiến của tên bạn. Không, làm ơn tha cho cháu. Cháu sẽ không nói gì với mọi người. Cháu hứa. Cô bé van xin với đôi mắt đầy nước. Hai con ma nhìn nhau cười nhếch mép. Tiếp đến bất ngờ con ma ốm giơ bàn tay dài ngoằng, xù xì đầy móng vuốt về phía cô bé. Nó kinh sợ nhắm mắt lại để chờ phép lạ. Dừng tay lại, lũ dạ ma! Một giọng nói cất lên phá tan không gian im lặng đến nghẹt thở của khu rừng ma quái. Cô bé nhẹ nhàng mở mắt ra. Dưới ánh trăng treo cao mờ ảo, hình dáng một cậu bé trạc tuổi nó hiện dần trong đáy mắt, tròn ứa nước kia. Cậu ta xoay lưng với cô bé 10 tuổi, mặt đối diện với hai con ma nọ như thể sẵn sàng thách thức chúng. Cậu là... Nghe tiếng nói khẽ của cô bé, cậu con trai ấy liền quay người lại. Khán thính giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 2 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Nếu như các bạn cảm thấy bộ truyện này hay thì các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của bộ truyện. Còn bây giờ thì anh Sa xin chúc tất cả các bạn có một đêm ngon giấc.